Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 336, chương 334, bữa tiệc. 2X Bát Tiên Lâu. Trước đó giới thiệu qua cái này quán cơm tử. Nơi này liền không dài dòng nữa. Dù sao không có nhân mạch, người nghĩ cùng ngày ở bên trong ăn cơm, tuyệt đối là một kiện chuyện rất khó. Dù sao hết thảy liền 8 căn phòng nhỏ, không có nhân mạch, người đặt trước đều đặt trước không đến. Xuống xe, cái chìa khóa xe giao cho dừng xe nhân viên công tác. Sở Phàm sửa sang lại một cái dáng vẻ, sau đó liền đi vào Bát Tiên Lâu. Lữ Động Tân, sảnh là tại lầu 4, nghe nói là căn cứ Bát Tiên bên trong xếp hạng đến sắp xếp. Đương nhiên Sở Phàm đối với cái này cũng không phải là thái thanh sở. Nói như thế nào đây? Xếp hạng vật này rất khó định nghĩa. Có nói Lữ Động Tân xếp số 1, cũng có nói sắp xếp thứ 4. Bất quá sắp xếp thứ mấy vấn đề này, đây không phải không quan trọng mà. Đi vào lầu 4, tại nhân viên công tác dẫn đầu dưới, Sở Phàm liền vào phòng. Vừa vào cửa, Sở Phàm liền thấy một cái tết tóc đuôi ngựa nữ hài. Đây là Vương Hậu. Sở Phàm lập tức liền ngây ngẩn cả người. Ngoại thảo, chẳng lẽ đây chính là trang điểm trước cùng trang điểm sau khu 23 đường? Nói như vậy khả năng có chút không thích hợp, nhưng quả thật có chút để cho người ta chấn kinh mà. Hôm nay Vương Hậu không còn mặc quần yếm, mà là mặc vào một bộ màu trắng trưởng thành áo, phối một đầu quần jean, sắc mặt cũng không còn bẩn thỉu, thậm chí còn thoa môi son cùng nhãn ảnh. Rất xinh đẹp a, cho người ta một loại hai mắt tỏa sáng cảm giác. Nhưng sau đó Sở Phàm liền thấy trên mặt bàn đặt vào tay quay. Người cái này, ăn cơm cũng mang theo tay quay sao? Cái này nếu như bị nhân viên công tác nhìn thấy, còn tưởng rằng ngươi là đến đập phá quán người đâu. Chờ lâu lắm rồi sao? Sở Phàm đi vào, cười ha hả hỏi, nửa giờ đi. Vương Hậu không lộ vẻ gì nói, hồ ly tỷ tỷ đâu? Sở Phàm ngồi xuống, nói, ngươi hồ ly tỷ tỷ ban đêm có việc, đang cùng bằng hữu đàm đầu tư bỏ vốn, chuẩn bị mở tiệm mới, cho nên không có thời gian đến. Để cho ta nói với ngươi một tiếng thật có lỗi. Hôm nào nàng làm chủ lại mời ngươi ăn cơm. Đây đều là hồ ly nguyên thoại. Sở Phàm chỉ là phụ trách chuyển đạt mà thôi. Không có thời gian sao? Vậy chúng ta ăn. Vương Hậu không có biểu hiện ra rất biểu tình thất vọng, phảng phất mặt của nàng sẽ không làm bất kỳ biểu lộ gì. Sở Phàm ngoạc kép, cái gì? Ngươi liền bình tĩnh như vậy sao? Tốt a, ngươi nhất cá tính còn không được sao? Nói như vậy đâu, có lẽ là từ nhỏ hoàn cảnh ảnh hưởng a. Cho chúng ta mang thức ăn lên đi. Vương Hậu đối nhân viên phục vụ nói. Được rồi, hai vị đợi một lát. Nhân viên phục vụ mỉm cười, sau đó bắt đầu dùng bộ đàm cùng bếp sau câu thông. Bên trong phòng, Vương Hậu bình tĩnh nhìn chăm chú lên phía trước. Nàng đang nhìn trên tường bích họa. Nơi này gọi Bát Tiên Lâu nha. Trên vách tường khẳng định đều là Bát Tiên bức họa cùng chữ viết. Cái này, nhìn trên tường bích họa đều có thể nhìn say sưa ngon lành. Người bình thường đoán chừng cũng liền nhìn hai mắt. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên tới. Nhưng Vương Hậu, thật là một cái kỳ hoa nữ tử. Còn tốt loại này không khí ngột ngạt không có đắm chìm quá lâu, bởi vì đồ ăn đã lần lượt đi lên, sau đó liền là bắt đầu ăn thôi. Sở Phàm không có chút nào ý khách khí, cầm lấy đũa liền bắt đầu ăn, tiện thể cùng không có đi ra nhân viên phục vụ nói, mỹ nữ giúp ta đến một thùng cơm. Được rồi, ngài đợi một lát. Nhân viên phục vụ rất cung kính nói. Rất nhanh, một thùng cơm đi lên. Ngươi, ăn gạo cơm sao? Sở Phàm nhìn xem Vương Hậu hỏi. Vương Hậu lắc đầu, nói, ta ăn chút rau xanh liền tốt. Ban đêm không ăn món chính. Đúng vậy, đã không ăn vậy liền thuận tiện ta. Bát Tiên Lâu một thùng cơm, kia thật là một thùng. Đại khái, có cái 3 kg, ăn trước, không đủ lại đến mấy thùng mà. Ăn trước, không đủ lại đến mấy thùng mà. Thế là, Sở Phàm cửa đầu ăn cơm. Ngay từ đầu, Vương Hậu còn không có để ý, chỉ cảm thấy là bầu không khí xấu hổ. Không ăn cơm cũng không lời nói, nhưng Sở Phàm một câu để nàng mộng bước, lại đến một thùng, được rồi, trực tiếp cho ta đến 2 thùng đi. Sở Phàm cùng phục vụ sinh nói, Vương Hậu, cái gì, ngươi muốn bao nhiêu, Bát Tiên Lâu một thùng cơm có bao nhiêu, nàng thế nhưng là so với ai khác đều rõ ràng, ăn một thùng đều tính lượng cơm ăn kinh người, nhưng Sở Phàm còn muốn 2 thùng. Trời à, hắn ngược lại là nhiều có thể ăn. Nếu không phải nhận biết Sở Phàm, Vương Hậu thật sự cho rằng đối phương đói mấy ngày chưa ăn cơm. Lượng cơm ăn của ngươi vẫn luôn là lớn như vậy sao? Vương Hậu nghi hoặc lại chấn kinh mà hỏi. Ngươi nhìn, chủ đề cái này không liền đến sao? Mặc kệ cỡ nào bận tâm, cỡ nào hướng nội người, chỉ cần tìm được cộng đồng chủ đề, khẳng định cũng là có thể trò chuyện đi xuống. Người cũng tỉ như hiện tại Vương Hậu, nàng liền rất muốn biết Sở Phàm vì cái gì như thế có thể ăn. Vẫn luôn là dạng này, hy vọng không có hù đến ngươi. Sở Phàm cười ha hả nói. Vương Hậu lắc đầu nói, ngươi như thế ăn, ngươi dạ dày không có chuyện gì sao? Không có việc gì à? Có thể ăn có thể nhầy, có thể có chuyện gì? Sở Phàm cười tủm tỉm nói. Nha, Vương Hậu ồ một tiếng. Sau đó bên trong phòng lần nữa an tĩnh lại. Chỉ có Sở Phàm đang dùng cơm thanh âm. Thật sao? Đây cũng là còn tẻ ngắt hơn tiết tấu à? Bất quá Sở Phàm còn chưa ăn no. Nơi đó có thời gian phản ứng Vương Hậu. Vẫn là quyết định ăn cơm no lại nói. Lần nữa ăn xong 2 thùng cơm về sau, Sở Phàm lau miệng, nhìn vẻ mặt kinh ngạc Vương Hậu. Hắn nói ra, kia cái gì, ngươi không ăn, nói còn chưa dứt lời. Sở Phàm chính mình cũng ngây ngẩn cả người. Bởi vì trên mặt bàn đã không có thức ăn. Ếch, cái này, một cái không có khống chế lại đem đồ ăn đều ăn xong. Cái này lúng túng, ta đã ăn no rồi. Vương Hậu thản nhiên nói, kỳ thật đâu. Hắn chỉ bất quá ăn một chút mà thôi. Ăn no, đó là không có khả năng. Nhưng nữ hài tử nha, thận trọng là nhất định phải có mà. Uống nganh, ăn canh, Sở Phàm lúng túng nói. 603 đồ ăn, hết rồi, nhưng còn có 2 phần canh đâu. Vương Hậu cũng không có cự tuyệt, bởi vì thận trọng cũng chịu không được đói à. Nàng đứng lên, bới thêm một chén nữa canh gà, tiện thể đem đùi gà cũng cho xé xuống. Kỳ thật Vương Hậu lượng cơm ăn cũng không nhỏ, so đồng dạng giọng nữ có thể ăn rất nhiều. Bởi vì nàng mỗi ngày đều tại sửa xe, tốn hao cùng tiêu hao thể lực rất lớn, tiêu hao thiên nhiên cũng ách cứu cần bổ sung năng lượng. Mà trước đó chỉ lo đến kinh ngạc Sở Phàm lượng cơm ăn, kết quả đồ ăn toàn cũng bị mất. Được thôi, liền ăn một điểm đi. Mà Sở Phàm vừa rồi tại nhìn điện thoại, Lưu Đông cho hắn phát một cái tin tức, cũng không có gì đại sự, chính là nói rõ lúc trời tối cùng nhau ăn cơm. Hắn ngẩng đầu một cái, kết quả lại thấy được Vương Hậu đang muốn gặm đùi gà. Ngoại thảo, không thể ăn a, bởi vì gà mái canh đùi gà là Sở Phàm dùng đũa kẹp. Cái gì? Hắn lúc ấy vì cái gì không kẹp đi? Bởi vì vừa vặn nhân viên phục vụ tiến đến mang thức ăn lên, Sở Phàm liền đem đũa buông xuống, sau đó đi đón mới đồ ăn đi. Quay đầu về sau, điện thoại vừa lúc tới tin nhắn, cho nên cúi đầu nhìn thoáng qua, kết quả lại quay đầu thời điểm liền thấy Vương Hậu đang muốn đi cắn đùi gà. Ngươi đừng, Sở Phàm vừa mới nói được nửa câu, Vương Hậu đã cắn một cái đùi gà. Vương Hậu nghe được Sở Phàm quan tâm đang kêu chính mình, lập tức hiếu kỳ ngẩng đầu, Hả? Không có việc gì. Nhìn xem, bình thường, Vương hậu. Sở Phàm cũng có chút giật mình. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.